Phần 21. Bụi Thanh nằm co ro trên giường, gió thổi thật mạnh, làm tấm màn cửa đánh phần phật vào song. Trận mưa to ban nãy đã giảm bớt, những hạt mưa cuối cùng nhỏ hạt. Không khí lạnh, gió lùa vào đầy phòng. Đêm thật dài, kéo dài mãi, khiến trời không dám sáng. Đôi mắt buồn của Bội Thanh không một giọt nước mắt. Chuyện đêm qua như đã cuốn cạn hồ lệ cả một đời người. Bội Thanh thấy mệt mỏi. Chuyện mới xảy ra thôi mà như xa vời đâu đâu. Tuy thế, từng câu nói, từng lời hằn học của bé Phụng vẫn bàng hoàng trong tim, đâm nhói tim. Bội Thanh làm sao quên được cử chỉ, thái độ của bé Phụng và nhất là vẻ lạnh nhạt của Can. Nếu bé Phụng chết, bi kịch xảy ra sẽ diễn biến ra sao? Ta là kẻ tội lỗi, ta là nguồn xui xẻo, bé Phụng có chết cũng vì ta. Úp mặt vào gối, Bội Thanh muốn trốn lánh những ý tưởng trên, nhưng sao nó cứ lởn vởn trong óc thế này? Ta đã làm gì? Ta đã khiến cho Can phải gặp rắc rối. Ta đã làm cho người đàn bà hiền hậu dễ thương tên Mỹ Thuyên phải đau khổ. Ta không lầm lỗi gì cả. Không đúng. Ta đã làm nhiều chuyện tội lỗi. Ta ích kỷ, ác độc, vô phương cứu chữa. Nghĩ thử xem, trong cuộc tình vừa qua, ta có sung sướng không hay chỉ gặp toàn điều đau khổ? Không, ta chẳng vui. Can cũng chẳng vui. Mỹ Thuyên và hai đứa bé cũng không vui nốt. Ta yêu Can, nhưng lại mang đến cho Can bao nhiêu chuyện xui xẻo. Mối tình như thế có đáng ca ngợi không? Hay chỉ là tủi nhục trong tủi nhục? Công ty của Can bị phá sản. Chàng đã bỏ bê cả sự nghiệp, cả gia đình, bỏ cả con cái để chọn một cái chết bên nàng. Đó có phải là ái tình đúng nghĩa không? Bội Thanh nhảy nhòm lên, nàng hét to. Không, không phải. Ta chỉ là một kẻ giết người, một kẻ giết người không gớm tay. Không. Không, ta không phải là con người như vậy. Chỉ tại ta quá yêu chàng. Ta đã yêu và được yêu. Ta không ngờ kết quả lại thảm hại như vậy. Tôi chỉ yêu chàng. Yêu không phải là một cái tội. Nhưng trên đời này, những kẻ có tội lúc nào cũng thích tìm ra hàng trăm lý do để bào chữa cho mình. Ta không có tội thì còn ai vào đây? Bội Thanh vội vã với bao nhiêu ý nghĩ trong đầu. Lưng nàng ướt đẫm cả mồ hôi. Đêm, sao đêm lại dài quá thế này? Bé Phụng ra sao? Nó chết rồi à? Cầu trời, nếu con có tội, xin trời hãy phạt con, đừng trút lên đầu kẻ vô tội. Tội nghiệp cho con bé, nó đẹp quá, nó không thể chết, trời ơi! Không điện thoại, cũng không ai ghé thăm, gian phòng chìm trong hưu quạnh. Can đã quên ta. Bé Phụng nếu vô phương cứu chữa, có lẽ Can sẽ hận, sẽ giận mình lắm. Chắc chắn chàng sẽ đổ dồn tất cả tội lỗi lên đầu mình. Tình yêu sẽ thay đổi một cách tàn khốc như vậy sao? Có thể biến đổi thành xa lạ, thành thù hận như vậy sao? Hai tay ôm lấy đầu, Bội Thanh lẩm bẩm. Anh Can, chỉ vì em yêu anh. Không một ai nghe lời than đó. Bội Thanh đưa mắt thao láo nhìn quanh, không khí lắng đọng của gian phòng khiến nàng cảm thấy nhức đầu. Bội Thanh muốn la, muốn hét thật to, nàng cũng muốn cười hay khóc lớn, cười cái gì thì Bội Thanh cũng không biết. Không thể chịu được không khí nặng nề thế này nữa. Bước xuống giường, đến cạnh cửa sổ, nhìn những hạt mưa lâm râm bên ngoài, những hạt mưa nhảy nhót lên mặt, lên áo nàng. Bội Thanh chợt cười. Nụ cười vu vơ trên khung cửa. Anh Can, chỉ tại em yêu anh quá. Gió mưa vẫn kêu gào bên ngoài, Bội Thanh đứng trong này với nụ cười đau khổ. Bà Ngô đang ngủ bên ngoài, nghe tiếng động trong phòng Thanh, bà bước vào. Nhìn thấy nét mặt Thanh, bà hoảng. Cô Thanh, cô làm gì đấy? Làm gì à? Thanh cũng không hiểu mình đang làm gì. Đầu óc trống rỗng, mênh mang. Ai có thể cho tôi biết tôi đang làm gì đây? Nắm tay bà Ngô, Thanh nửa khóc nửa cười. Vú Ngô, vú có nhìn thấy không? Thượng đế đã trừng phạt tôi, đã lên án tôi, và tôi phải đền tội. Vú xem này, tay tôi đầy máu, tôi đã giết người, tôi giết người. Vũ Ngô hoảng hốt, hình ảnh một Bội Thanh điên khùng hiện ra trong trí, khiến bà sợ hãi, bà lắc mạnh vai Thanh. Cô ơi cô đừng nghĩ nhảm như thế. Cô nóng quá, cô đau rồi, uống viên thuốc đi, đừng nghĩ đến chuyện bé Phụng nữa. Bội Thanh yên lặng ngồi xuống ghế, đầu nàng nhức như búa bổ. Vũ ơi, chắc tôi chết mất. Bây giờ tôi thấy tôi đang ở đường cùng rồi, không ai giúp được tôi cả. Những câu nói của Bội Thanh đầy giọng khổ đau, bà Ngô an ủi. Đừng nghĩ nhiều cô ạ, lát nữa đây cậu Can sẽ gọi điện thoại cho cô ngay. Tôi nghĩ bé Phụng chắc chẳng đến nỗi nào đâu. Cô buồn quá có hại cho sức khỏe. Bội Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Vũ Ngô với ánh mắt tuyệt vọng giải thích. Vũ thấy đó, tôi muốn bé Phụng đến đây là vì tôi yêu nó, mến nó. Vũ Ngô muốn khóc, chỉ có bà mới hiểu Bội Thanh yêu bé Phụng dường nào. Suốt một ngày trông ngóng, suốt một ngày hối hả, để bây giờ nhận được gì? Vâng, tôi biết cô ạ. Bội Thanh vùi đầu vào lòng bà Ngô, nàng khóc ngất. Tình cảm tôi chưa khô héo, nên nước mắt tôi vẫn còn. Con người ai cũng mong được xa lánh nỗi khổ đau, nhưng chỉ được thế nếu khi người ta mất đi con người thật của mình, hay không còn nghĩ ngợi gì cả. Sự sai lầm giữa nàng với Can là biết mình đã đánh mất chính mình, nhưng vẫn không dám nhận, nên kết cục mới đau khổ như thế. Buổi sáng chậm chậm đến, cảnh bên ngoài khung cửa càng lúc càng tỏ. Mưa chưa dứt hạt, Bội Thanh tựa đầu vào ghế lắng nghe. Nàng đợi chờ tiếng chuông của điện thoại, nhưng hoài công, bốn bề thật yên lặng. Bé Phụng chắc chết mất rồi, vì nếu nó vô sự thì Can đã gọi điện thoại đến trấn an nàng rồi. Bé Phụng chết rồi. Bội Thanh nhảy xuống ghế, quanh quẩn mãi trong phòng, đầu óc căng thẳng nhưng chẳng biết phải làm gì. Trời đã sáng hẳn, chiếc đồng hồ kiêu kỳ trên kỳ trà phát ra những tiếng nhạc êm tai, đón chào một buổi sáng đẹp. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ đúng, thế mà vẫn chưa có tin tức gì của Can. Bội Thanh không còn đợi được nữa, lấy mảnh vải bông, thắt gọn mái tóc, đến trước nhà bếp nàng gọi vào. Vũ ơi, tôi đi công chuyện một lát nhé, tôi phải đến bệnh viện xem bé Phụng ra sao. Tôi đang làm điểm tâm cho cô đây, ăn một chút rồi hãy đi cô nhé. Cảm ơn Vũ, không được, tôi đã gọi xe rồi. Nhưng mà cô... Vũ Ngô từ nhà bếp chạy ra định ngăn, nhưng Bội Thanh đã vượt qua khỏi vườn hoa, qua cổng. Vũ Ngô chạy theo, thấy Bội Thanh đứng trước xe taxi, nàng quay lại dặn dò. Thôi được rồi, tôi đi đây. Gió thổi lất phất khăn che đầu, những hạt mưa nhỏ rơi trên mặt, cho mãi đến khi Bội Thanh chui vào xe. Cầu trời phù hộ cho cô tôi. Đứng tựa cổng, ngẩng nhìn trời cao, bà Ngô không hiểu trời đang ở bên trong đám mây vần vũ hay núp tận phương nào. Bội Thanh đến thẳng bệnh viện Đài Bắc. Xuống xe, nàng không hiểu Can có còn ở đây không. Đưa mắt nhìn quanh tìm, xe Can vẫn còn đậu đằng kia. Vậy Can chưa rời khỏi bệnh viện. Bé Phụng ra sao? Chưa bước chân vào là tim Thanh đã đập mạnh. Phụng, Phụng, con đừng chết, đừng bỏ đi, đời con mới bắt đầu, bao nhiêu hạnh phúc đang đợi chờ con thụ hưởng. Phụng, Phụng, nếu con chưa sao cả, thì dì sung sướng vô cùng, dì sẵn sàng đánh đổi tất cả, dì sẽ không phá hoại gia đình con nữa, dì sẽ trả cha con lại cho con. Dì hứa với con đấy, Phụng, Phụng. Bước tới bệnh viện, Bội Thanh không biết làm thế nào hỏi thăm bé Phụng. Hỏi phòng cấp cứu, cô y tá nói, có phải cô bé bị té đêm qua mới đem vào đây hay không? Bội Thanh hồi hộp, vâng, nó có sao không? Nụ cười cô y tá thật tươi, không sao cả, chỉ trật khớp xương. Băng bột một tháng sau là lành ngay. Bội Thanh nhắm chặt mắt, sự sung sướng làm nàng ngộp thở. Nàng không biết nói gì hơn là chảy nước mắt. Cô y tá dễ thương ban nãy an ủi. Bà đừng lo, trật khớp xương không có gì đáng ngại, và lại trẻ con có sức sống rất mạnh. Một tháng sau, là nó có thể chạy nhảy lại bình thường ngay. Bây giờ bà có thể đến trước cửa phòng bệnh, dò số vào thăm. Cô bé đó nằm ở phòng thượng hạng đó. Bội Thanh tìm ra số phòng. Nàng bước lên lầu. Trong lòng nàng buồn vui lẫn lộn. Đến trước phòng, đẩy nhẹ cửa. Bội Thanh tự nhủ thầm. Ta sẽ vào hôn con bé một cái, xong về ngay. Nhưng Bội Thanh chết đứng tựa vào cửa phòng. Trước mắt nàng trong cánh cửa mở là một bức tranh hạnh phúc. Bé Phụng nằm trên giường hình như đã ngủ yên. Mặt hướng ra cửa, vẫn dễ thương vô cùng. Can thì nằm trên ghế đi vang bên cạnh. Có lẽ vì mệt mỏi quá nên ngủ mê. Có một người đàn bà rất đẹp đang nhẹ nhàng đắp tấm chăn bông lên người Can. Khỏi nghĩ ngợi lôi thôi, Bội Thanh cũng hiểu đó là Mỹ Thuyên, người vợ chính thức của Can. Lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Thuyên, dù chỉ thoáng qua, Bội Thanh cũng cảm thấy được vẻ dễ thương và hiền lành của Thuyên. Lùi ra sau hai bước, Bội Thanh chợt hiểu rằng mình không nên bước vào phòng, vì nơi đó không có chỗ cho nàng chen chân. Lùi ra xa cái cảnh gia đình êm đẹp đó, chồng, vợ và con cái người ta đầy đủ thế, mày còn muốn chen chân vào làm gì? Để phá hoại, đem đến cho gia đình người ta sự xui xẻo và bất hạnh. Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi, nên ngừng lại đi. Trong một lúc, Bội Thanh chợt thấy đau nhói cả tim, bao nhiêu ước định ban đầu tiêu tan thành mây khói. Nhìn mưa bụi trong bầu trời, những hạt mưa làm bút cả mơ ước của Thanh, biến nó thành ra những hạt mưa nhỏ bay khắp nơi. Thôi thì ta đi vậy, Bội Thanh nghĩ. Nàng thấy không còn giải pháp nào khác. Bội Thanh bỏ chạy ra hành lang. Ta phải đi đến nơi thật xa, đến tận chân trời. Bước xuống thang, từng bước một, bỏ rơi con người xa xưa của mình ở lại sau lưng. Trong phòng bệnh, bé Phụng bỗng chồm người dậy. Nó gọi, Tì Thanh! Can nhảy xuống hỏi, cái gì con? Tì Thanh! Tì Thanh vừa đứng ngoài cửa. Can nhìn ra cửa. Có thật không? Bé Phụng dụi mắt. Thật mà! Cha ơi, con đâu cố ý chửi dì Thanh như vậy. Sao dì Thanh lại giận con? Dì đến trước cửa mà không thèm bước vào thăm con. Mộng Can không trả lời câu nói của con. Linh tính như báo trước chuyện không hay sắp xảy đến, khiến chàng chạy ngay ra cửa. Vừa kịp lúc tà áo màu tím như bóng mây khuất dưới cầu thang. Thanh ơi! Thanh! Vừa bước tới cầu thang thì Thanh đã khuất ở hành lang bên dưới. Can chạy theo. Vừa chạy, Can vừa gọi. Thanh ơi! Thanh! Bội Thanh đã chạy ra khỏi bệnh viện. Không cần suy nghĩ, nàng chạy về phía xe của Can. Cửa không khóa, Thanh nhảy vào. Chìa khóa công tắc vẫn còn nằm trong ổ khóa. Bội Thanh mở máy. Trong cơn mưa mù âm u, nàng cho xe vọt như bay trên đường rộng. Đến cổng bệnh viện, vừa đúng lúc chiếc xe vừa vọt đi, Can gọi to, Thanh ơi, Thanh! Nhưng trong bầu trời vẩn đục, mưa và sa mù, Bội Thanh và xe đã biến mất. Bội Thanh mất tích, Bội Thanh đã mất tích. Từ Đài Bắc đến Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng, trên mọi nẻo đường, Bội Thanh ở đâu? Can không còn nghĩ đến mình, đến lý tưởng, chàng chỉ biết tìm kiếm, lục lọi. Thanh ở đâu? Ở đâu? Sao vẫn không tìm thấy? Bội Thanh đã một lần bỏ nhà ra đi, nhưng lần này không phải chỉ là một cuộc đi suông, nàng đã tan biến theo mây khói. Suốt ngày, Can như kẻ mất hồn, lang thang trong phố, chàng xanh xao, gầy rạc hẳn đi. Mỹ Thuyên đến tìm ông Vân, nàng tỏ ý muốn đưa Bội Thanh về nhà chung sống, nàng nói. Sự thật ra tôi đâu có phản đối việc anh Can sống chung với cô ấy đâu. Tôi biết cô ấy là người đàng hoàng. Bé Phụng có bảo tôi biết cô ấy đối với nó tốt lắm. Vì vậy tôi muốn rước cô ấy về chung sống. Tôi sẽ không nghe lời anh chị tôi nữa đâu. Vì không có Bội Thanh, chắc anh Can tôi cũng chết mất. Ông Vân đi tìm Can, khuyên chàng đừng nên tìm kiếm nữa vô ích, vì Thanh đã mất tích trên một tuần rồi. Anh cứ đi tìm Bội Thanh thì thật là vô ích. Sao anh không đi báo cảnh sát? Họ sẽ giúp đỡ anh rất nhiều, hoặc là đăng báo chẳng hạn. Theo lời bà Ngô nói, thì lúc đi cô ấy không có mang theo quần áo, tiền bạc, vậy thì không thể đi xa được, trừ khi... Can xanh mặt. Bác đừng nói thêm lời nào nữa cả. Thanh không bao giờ làm vậy đâu. Tôi sẽ gắng tìm cho được Thanh mới nghe. Ông Vân lắc đầu. Anh Can, tôi mong anh hãy can đảm lên. Anh còn trách nhiệm đối với vợ và con. Anh đừng quên điều đó. Can đau khổ gục đầu trong tay. Bác không hiểu. Tôi đối với Thanh rất thờ ơ. Tôi không để ý gì đến những xúc cảm sâu xa trong lòng Thanh. Ngay trong đêm mưa hôm ấy, Thanh đã đứng trong mưa cản xe lại. Nàng đòi đi theo tôi đến bệnh viện, nhưng tôi đã gạt ngang. Tôi đã xô Thanh qua bên, chỉ tại vì lúc đó tôi giận quá. Tôi giận nàng đã làm cho bé Phụng buồn. Tôi thế đấy, lúc nào cũng tàn nhẫn. Bội Thanh hiền hậu lại nhiệt tình, lúc nào nàng cũng muốn dâng hiến cuộc đời mình cho người nàng yêu. Nhưng ngược lại, nàng chỉ nhận được sự thù hằn, ghét bỏ. Vì vậy, sau cùng Bội Thanh mới chọn ngõ cụt đó. Lúc xưa, khi Bội Thanh rời khỏi Bá Nam, khi nàng bệnh gần chết, tôi đã ngồi bên giường và hứa hẹn là sẽ mang đến cho nàng niềm vui. Tôi sẽ bảo vệ cuộc sống của nàng, để nàng nhận chân được cái toàn bích của cuộc đời. Nhưng rồi, tôi đã không giữ trọn lời hứa. Tôi đã để cho nàng đau khổ, để nàng bị nhục, bị sỉ vả. Tôi đã bảo vệ cho nàng rồi đó ư? Những giọt nước mắt lăn trên má Can. Chàng lắc đầu. Nếu lần này tìm lại được Thanh thì chúng tôi cũng có thể bắt đầu làm lại cuộc đời. Chỉ ngại rằng Thanh không còn, không còn để cho tôi được cơ hội đó nữa chứ. Ông Vân vỗ nhẹ vai Can. Anh Can, đừng tự trách mình như thế. Anh chẳng có lỗi gì với Thanh cả. Hai người yêu nhau thì chẳng ai có tội gì cả. Có tội chăng là người đời, những người không hiểu cho cuộc tình hai người mà đã vội lên án. Can vẫn bị dằn vặt. Thanh nhỏ bé yếu đuối như thế, đến ngay một con kiến cũng không dám giết. Một con người hiền lành an phận, chỉ mong được yêu, được sống bình thường. Nhưng tại sao không được ai chấp nhận để nàng có cơ hội tìm lại cuộc đời? Tại sao? Tại sao? Ngẩng đầu lên nhìn ông Vân, Can cả quyết. Tôi sẽ cố gắng tìm nàng trở lại, để chứng tỏ cho nàng thấy cuộc đời không phải chỉ toàn đau thương. Nhưng Bội Thanh bây giờ ở đâu? Đi dò hỏi, đăng báo tìm, Bội Thanh vẫn biệt vô âm tín. Ông Vân phụ giúp Can đi tìm, bà Ngô thì tối ngày chỉ biết buồn sầu chảy nước mắt. Can càng ngày khô héo. Thanh, Bội Thanh, bây giờ em ở đâu? Em biến mất trong mù tăm, trong lòng đất rồi chăng? Trời khuya lắm rồi, mộng Can trở về vườn Thanh, chàng chỉ còn một hy vọng mỏng manh là Bội Thanh sẽ tự ý trở về sau thời gian lang thang. Nhưng vườn Thanh vẫn lạnh lùng. Đón tiếp chàng chỉ có nước mắt của bà Ngô và một ngôi nhà tràn ngập màu tím. Mỗi một đồ vật trong nhà, từ chiếc màn cửa, chăn gối, khăn trải bàn, đều có dáng dấp của Bội Thanh ẩn hiện. Nắm chặt nắm tay, Can như nhắn nhủ với gió đêm lạnh. Thanh ơi, Thanh, em về đây, hãy về đây, hãy về đây em ơi. Bà Ngô mắt đỏ hoe bước tới, bà mếu máo. Cậu ơi, cô tôi không trở về đây nữa đâu. Buổi sáng hôm ấy, lúc đi, cô có nhắn lại tôi thế này. Vũ ơi, tôi đi nghe. Tim tôi đau nhói, tôi muốn khóc, nhưng không được. Và lúc đó tôi hiểu rằng, rồi cô sẽ không trở về nữa. Từ bao giờ, tôi chưa hề nghe cô tôi nói với tôi một lời lẽ dã biệt. Cậu, cô sẽ không về nữa đâu, tôi biết. Can trừng đôi mắt đỏ nhìn bà Ngô, lòng tan nát. Suốt đêm ngồi trên ghế bên cửa sổ, trông vào bóng đêm với nỗi suy tư đong đầy. Chiếc áo dài tím bông trắng của Bội Thanh còn vắt ngang trên thành ghế. Can cầm sang ôm vào lòng, mùi hương ngày nào còn phảng phất. Can nhớ đến nụ cười, đến những giọt nước mắt, đến ánh mắt long lanh của Bội Thanh. Thanh ơi, Thanh! Thanh vẫn biệt mù, dù trăng sáng treo cao trên cành, dù bóng cây xì xào trong gió. Đóa hoa ấu ngày nào, mảnh vỏ sò tím lẻ loi bây giờ trôi dạt phương nào. Mây trôi bơ vơ trên trời rộng, Bội Thanh bây giờ mãi biệt tăm. Thanh ơi, Thanh! Bây giờ em ở đâu? Bội Thanh ở đâu. Chiều hôm sau, cũng là ngày thứ 8, khi Bội Thanh mất tích, ty cảnh sát cho can hay đã tìm ra được xe của chàng nằm bên bờ biển vắng. Xe trống, máy lạnh, chỗ ngồi còn vương lại mảnh khăn màu tím. Can chạy ngay đến nơi, nhận được xe, nhận mảnh khăn tím của người yêu quý. Nhưng còn Bội Thanh, nàng ở đâu? Những tảng đá dựng lởm chởm bên bờ, bãi cát xa mù với những bọt biển trắng xóa theo sóng dội vào bờ. Cũng tại nơi này, Can đã lượm được mảnh vỏ sò tím. Lòng Can tan tác, loanh quanh trên bờ bể như kẻ mất trí. Sóng biển rì rào trên biển khơi mịt mù, gió rú trong lòng người. Vẫn ánh nắng chiều rọi trên sóng, trên bãi xa, nhưng sao chẳng có tia sáng nào len vào người Can vậy. Sóng tràn đến rồi lại lùi ra xa, lồng lộng gào thét trong gió. Những bọt biển tung lên ngàn giọt nước, lung linh như những hạt trân châu. Thanh ơi, Thanh! Nhìn biển khơi sao rộng rãi quá. Đột nhiên Can trông thấy Bội Thanh, nàng đang đứng nơi cuối chân trời, vẫn chiếc áo dài tím phất phơ như đám mây trời bềnh bồng. Ảo giác sừng sững trước mặt. Bội Thanh, Bội Thanh! Nhưng tà áo tím kia lại biến mất. Bội Thanh! Can thét lên thật to. Chàng đau khổ cùng cực, ôm lấy đầu. Can rên rỉ. Thanh, Thanh! Sao em tàn nhẫn thế, Thanh ơi! Cục đầu trên cát, Can khóc nức nở, khóc ngất trong đau thương. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đền tội, chúng ta sẽ bị công lý xét xử. Có công bình không? Tại sao lại tàn nhẫn thế này? Can đứng thẳng lên, nhìn ra biển cả, gào to. Bất công! Thật bất công quá! Tàn nhẫn quá! Gió biển, sóng to vẫn réo gọi như ngỡ ngàng trước tiếng thét của Can. Can mệt mỏi, bải hoài. Chàng cúi xuống, những hạt cát long lanh. Bất chợt, mảnh vỏ sò màu tím đập vào mắt Can như ánh sao trời lấp lánh trong nắng chói chang. Mảnh vỏ sò màu tím. Can lẩm bẩm, đưa tay run run nhặt lên. Thần trí chàng quay cuồng về dĩ vãng. Anh là bàn tay đang nắm lấy vỏ sò tím này. Thế em bằng lòng cho anh giữ mãi trong tay thế này không? Bằng lòng. Vĩnh viễn nhé. Vâng, vĩnh viễn. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Can nắm chặt mảnh vỏ sò trong tay. Những ngày tháng cũ trôi qua, trong đó có giờ phút sống bên Bội Thanh. Cuộc đuổi bắt bên bờ biển, cuộc du lịch vòng quanh đảo Đài Loan, bữa cơm Ý Đại Lợi dưới ánh bạch lạp, buổi khiêu vũ ở vũ trường Hương Tân và bản nhạc mà Bội Thanh ưa thích. Biết nhau sao để phân lìa, tình dù buồn cũng chẳng chia đôi lòng. Ngày vui như thoáng mây hồng, đừng đi đừng để đôi lòng chia xa. Cuộc tình như thoáng mây đưa, còn đây sầu tủi bao giờ mới phai. Ngày vui qua mau, cảnh đẹp như khói mây sầu. Bao giờ tìm lại được để nối cuộc tình đã tan vỡ? Can nhắm mắt lại, đứng bất động trên bãi cát. Mặt trời đã lặn xuống biển, đêm lại đến. Những con sóng ập vào bờ, rồi lại lui ra khơi như một trường ca dài bất tận. Thank you.